Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 628, kế hoạch cứu vớt ảnh đế 33. Góc truyện audio.com, edit Z93. Lúc trước tiện nhân Tô Tình Tình kia đã lừa cô ta về, sau cô ta mới biết được trong hành lang căn bản cũng không có camera theo dõi gì, lúc ấy chỉ cần cô ta mang theo điện thoại xông ra khỏi phòng, Tây Lăng Mặc đã sớm là thịt chê y thớt của Thỏa Nghiêm. Lần này lại như vậy. Đúng là gần con lợn thối tha, gần mực thì đen, đi theo Tô Tình Tình liền học được cách gạt người. Cô ta hậu chi hậu giác nhớ tới, ngày đó Tây Lăng Mặc nổi điên, đem điện thoại ném vào sông Amazon ở đằng xa, quả thật cả đoàn làm phim đều biết. Cho nên Tây Lăng Mặc căn bản cũng không có cái gọi là video trong điện thoại, là bề ngoài lạnh nhạt tự nhiên và giọng điệu chắc chắn khiến Tống Tuyết Kiều cảm thấy lời anh ta nói đều là thật. Kết quả cô ta bị lừa lần nữa. Nếu như biết lúc ấy Tây Lăng Mặc căn bản không có điện thoại, cô ta có thể nói là anh ta phi lễ không thành thẹn quá hóa giận muốn đẩy cô ta xuống sông đi, hoàn toàn không có chứng cứ. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Tây Lăng Mặc tất nhiên không dám vứt cô ta xuống sông, cuối cùng xám xịt về nước chính là Tây Lăng Mặc anh ta. Tống Tuyết Kiều rõ ràng ở phương diện này người Trung Quốc vẫn luôn dễ dàng tha thứ đối với phái nữ, chỉ cần một khi dính đến sự kiện bê bối thì IHUC, mọi người luôn vô thức đi bảo vệ phái nữ, sau đó cô ta lại tỏ ra vô cùng đáng thương phát huy tại chỗ một phen, Tây Lăng Mặc chưa về nước thanh danh đã xấu trước. Như vậy tốt xấu cô ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ Thỏa Nghiêm bàn giao. Chỉ cần mang tiết tấu thật tốt, muốn để ai ngã liền ngã. Đừng nhìn một chuyện như vậy, thao tác tốt hoàn toàn có thể bôi đen Tây Lăng Mặc ra phân. Nhưng mà, bởi vì bản thân chủ quan, hai lần cô ta đều đứng ngoài cửa thành công, kết quả hai lần đều bởi vì cùng một lý do sắp thành lại bại. Hàm răng Tống Tuyết Kiều hung hăng tàn sát bừa bãi chê y môi, máu tươi chảy xuôi dọc theo bờ môi đến cái cằm trắng như tuyết. Phần diễn của Tống Tuyết Kiều tôi không phải dễ cướp như vậy, Tây Lăng Mặc. Anh chờ đó cho tôi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ bởi vì một sự kiện ô long, Tây Lăng Mặc vốn là nam số N lắc mình biến hóa thành nam 3. Nếu bàn về phần diễn, anh ta không nhiều bằng nam 2 Lạc Vĩnh Thịnh, nhưng nếu bàn về trình độ tỏa sáng, anh ta lại hơn hẳn Lạc Vĩnh Thịnh. Về phần nam 1 tất nhiên là nam chính Tư Viễn Thiệu giật điền ngự dụng, đội trưởng tiểu đội cứu viện trong phim. Tháng 6, lưu vực Amazon chính thức tiến vào mùa khô, nước sông hạ xuống, so với mùa mưa mực nước có nhiều chỗ hạ xuống tới 15 mét. Khi nước sông lui bước, rất nhiều vùng bị dìm ngập dưới nước trần trụi lộ ra, lúc này sông Amazon cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đám cá răng đao kinh khủng bên trong truyền thuyết kia tụ tập lại với số lượng lớn. Những con sói đói chỉ lớn cỡ lòng bàn tay này lại có thể xử lý một đầu trâu nước trong vòng mười mấy phút. Chúng tuần tra khắp mọi nơi, Tây Lăng Mặc bọn họ thỉnh thoảng sẽ trông thấy một ít xương khô bị gặm ăn hết sức sạch sẽ trong vài vũng nước lộ ra sau khi mực nước hạ xuống. Người dẫn đường nói, đó là kiệt tác của cá răng đao. Trước lúc xuất phát, anh ta trịnh trọng nhắc nhở mọi người, không được anh ta cho phép, tất cả mọi người không được tùy tiện thả bất kỳ bộ phận thân thể nào vào trong nước, không cho phép la hét cười đùa, càng không cho phép tùy tiện đi tiểu, nhất là tất cả nam giới. Góc truyện audio.com, dẫn đường ý vị thâm trường lại tăng thêm một câu, cũng không thể tùy tiện chảy máu, nhất là nữ giới. Đám người nghe được cười to một hồi. Dẫn đường lại vô cùng nghiêm túc nói cho mọi người, cho dù chỉ có một chút xíu mùi máu tươi trong nước, đều sẽ hấp dẫn đến lượng lớn cá răng đao, mà mùi khai của nước tiểu thì sẽ hấp dẫn sát thủ đáng sợ hơn. Bởi vì lúc này ở trong nước, chẳng những có cá răng đao đáng sợ, còn có một loại càng khủng bố hơn. GT, bọn chúng thích tiến vào bên trong cơ thể bất kỳ động vật nào, cá nhỏ to bằng ngón tay mặc dù bóng loáng, lại phủ đầy xương gai, một khi tiến vào cơ thể người trừ khi phẫu thuật, nếu không đừng nghĩ lôi nó ra được. GT, thích tiến vào bên trong thân thể thông qua thất khiếu, gặm ăn nội tạng con mồi từ bên trong. Bọn chúng là đối tác tốt nhất của cá răng đao, một loài từ trong ra ngoài, một loài từ ngoài vào trong, rất nhanh đã chia con mồi ăn sạch sẽ. Tôi không có nói đùa, tôi đã từng tận mắt nhìn thấy du khách không nghe lời bởi vì đi tiểu trong sông mà mất mạng. Rất đau đớn, nhưng không ai trong chúng tôi có thể giúp được anh ta. Tại rừng mưa nhiệt đới sông Amazon, không nghe dẫn đường chẳng khác nào đang tìm đường chết, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, có thể thông qua nước sông bình tĩnh như một bát canh bí đỏ nồng đậm nhìn thấy cá sấu tiềm ẩn dưới nước, có thể nhắc nhở mọi người tránh dẫm phải những con kiến đen kịch độc. Tránh né cỏ phù thủy đáng sợ, rời xa bộ tộc ăn thịt người. Những thổ dân Amazon nhìn nhiệt tình hiếu khách kia gần như là bộ tộc ăn thịt người, vào lúc đồ ăn thiếu thốn, thật sự sẽ ăn người, mà bên trong một mảnh rừng mưa thần bí khó lường như vậy, vậy mà tồn tại hơn 5 bộ lạc ăn thịt người. So với Amazon nguy cơ tứ phía, Thiệu Giật Điền còn từng đến vòng Bắc Cực phủ kín khe băng khủng bố hơn cùng các loại nguy hiểm không lường được để lấy cảnh. mọi người luôn nói, xem phim chính là đồ đần, đóng phim chính là tên điên. Thiệu Giật Điền chính là một tên điên, nhưng lại là một tên điên xứng đáng được tất cả mọi người tôn kính. Chỉ cần vừa tiến vào quá trình quay chụp, Thiệu đạo diễn sẽ ở vào một loại trạng thái lục thân không nhận, cho dù là Tư Viễn đã hợp tác nhiều năm cũng sẽ bị mắng không ngóc đầu lên được, huống chi là bọn họ. Nhưng người đoàn làm phim phát hiện chỉ có một người rất ít bị mắng, đó là Tây Lăng Mặc. Thiệu Giật Điền thường nhìn anh ta với ánh mắt khen ngợi nhiều hơn. Hiện tại Tây Lăng Mặc đang diễn cảnh đánh nhau với thế thân của Tư Viễn, Lạc Vĩnh Thịnh có chút hâm mộ nói với Tư Viễn. Xem ra không bao lâu nữa, người tiểu sư đệ này của tôi có thể sẽ biến thành tiểu sư đệ của cậu. Ngũ quan rất ăn ảnh, người lại trẻ tuổi, diễn cảnh đánh nhau không cần thế thân, diễn xuất cũng không yếu, trước kia tôi cũng không phát hiện, người tiểu sư đệ này quả thật có thể xưng là hoàn mỹ. Trong miệng anh ta chậc chậc khen ngợi, dường như không nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc của Tư Viễn. Ngày mai sẽ rất khó khăn đây, tôi sợ nhất treo dây cáp. Lạc Vĩnh Thịnh trông rất sợ hãi. Lần trước quay, GT, dây cáp chê y áo xảy ra chút vấn đề, bắp đùi của tôi bị siết bầm không nói, còn suýt chút nữa ngã xuống, chậc. Phần cơm diễn viên này kỳ thật cũng không dễ ăn. Ngày hôm sau chính là quay cảnh tiểu đội cứu viện phải nhảy dù đến rừng mưa. Góc truyện audio.com, tổ đạo cụ lần lượt kiểm tra thiết bị bảo hộ cùng với dây cáp nhiều lần đo đạc chọn ngoại cảnh tốt nhất là những gốc cây khô lộ ra mặt nước, nhất định phải bảo đảm không xảy ra sai sót. Người xem nhìn nhóm nghệ nhân treo chê y dây cưỡi gió mà đi tay áo phấp phới, hoặc là mạo hiểm Kaiota CSX có thể thực hiện các loại động tác không thể nào hoàn thành, nhưng kỳ thật có bao nhiêu khó chịu chỉ có người bị treo lên mới rõ. Từ mấy mét đến mười mấy mét, thậm chí cao nhất đến mấy chục mét, người treo giữa không trung không có bất kỳ điểm tựa nào, hầu như mỗi động tác của người đều rất khó khống chế lại, chỉ có thể dựa vào thiết bị bảo hộ cùng với miễn cưỡng điều động cơ bắp toàn thân đến phối hợp. Sau một cảnh diễn với thiết bị bảo hộ chê y, cơ thể mỗi người đều là xanh xanh tím tím, nhất là eo và đùi, hầu như tìm không thấy chỗ nào còn lành lặn. Chỉ đạo võ thuật sắp xếp quá trình và phương thức hạ xuống cho mỗi cá nhân đều không giống nhau, diễn viên thế thân cho Tư Viễn là người đầu tiên thuận lợi hoàn thành hạ xuống, một mạch mà thành. Tiếp theo là thế thân của Lạc Vĩnh Thịnh, mặc dù có chút chưa đạt yêu cầu, cũng miễn cưỡng cho qua. Sau đó chính là Tây Lăng Mặc. Bởi vì Tây Lăng Mặc vẫn luôn có biểu hiện và thiên phú kinh người trong việc đánh nhau, cho nên Thiệu Giật Điền và chỉ đạo võ thuật thiết kế động tác cho anh ta tương đối phức tạp. Quá trình gần như chính là Tây Lăng Mặc nhảy dù xảy ra vấn đề, vào lúc sắp đến mặt đất dù mới bung ra, anh ta đành phải miễn cưỡng hạ xuống chê y cây cao hơn 30 mét, sau đó rơi xuống, cuối cùng mạo hiểm chạm đất. Nhưng ai cũng không có nghĩ tới là, lúc Tây Lăng Mặc bị treo chê y cao hơn 10 mét, dây cáp của anh ta thế mà xảy ra vấn đề, khiến Tây Lăng Mặc vốn nên bay ra ngoài theo đường chéo, lại rơi thẳng xuống dưới, mà phía dưới, là những gốc cây khô đã từng bị nước sông bao phủ cách trương.